Chương 56, nhiệm vụ hoàn thành, 1. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ có thứ nhất, cái thứ nhì thì dễ làm, lần nữa xuống tay lúc, nạ dù tổ căn bản cũng không có cái gì do dự. Cho dù là lại vừa là trong mắt lóe lên này một chút không đành lòng. Nhưng là, nào có thế nào? Ở nơi này nguyền rủa trong thế giới, ngươi không có thực lực, vậy sẽ phải đối mặt như vậy tàn khốc. Nạ dù tổ không có nghĩ qua nghĩ nguyên tắc như thế, làm gì chúa cứu thế? Dự ngôn chi tử. Hắn muốn, chẳng qua chỉ là bảo vệ cẩn thận chính mình muốn người bảo vệ mà thôi. Những thứ khác, nạ dù tổ cũng không muốn làm nhiều để ý tới. Dĩ nhiên, không để ý tới, không đại biểu những thứ này sẽ không để ý tới nạ dù tổ. Liên lấy nạ dù tổ chính là cái kia làm hỏa ảnh mộng tưởng đi. Chỉ một liền món này, thì biết có vô số sự tình, tìm tới nạ dù tổ. Cho nên, bây giờ, nạ dù tổ chỉ có một ý tưởng. Đó chính là mau sớm tăng cường thực lực. Không có thực lực, vô luận là cái gì thủ hộ, cái gì mộng tưởng, hết thể đều là giả. Ở nạ rủ tổ phi tiêu vung xuống, kết thúc đệ ngũ 13 sơn tặc sinh mệnh lúc, một trận kinh thiên thét chói tai vang lên. Ở cái này yên tĩnh ban đêm, trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ sơn tặc xào huyệt. Không tốt nghe được thét chói tai, nạ rủ tổ thứ nhất phản ứng liền là bị phát hiện. Liền là không biết là thi thể bị thấy. Hay là ở ám sát lúc không có thành công mà đưa tới, tuy nhiên, hiện tại cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu, đó chính là nhanh cùng xạ sủ kẹ còn có xạ cụ dạ bọn họ hội hợp. Không có một chút do dự, cũng không ở sợ bị phát hiện. Nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt lao ra. Hướng thét chói hai phương hướng bước nhanh di động đi. Nạ dù tổ tin tưởng, bất luận là xạ cụ dạ hoặc là xạ sủ kẹ cái đó bị phát hiện, còn giữ lại. Cũng sẽ suy nghĩ cái phương hướng này đi. Chuyện gì xảy ra cùng xạ cụ dạ lưng tựa lưng, nằm đang ghét để phòng bốn bề vây đi lên sơn tặc, hướng về phía xạ cụ dạ, xạ sủ kẻ không có nói. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới có thể như vậy. Ánh mắt, nhìn ở sơn tặc bên ngoài một cái phụ nhân, chuyện này, trong tay của nàng, chính tại ôm một cái một, hai tuổi tiểu hải tư. Không cần phải nói, nhìn xạ cụ dạ ánh mắt của, xạ sủ kẹ liền đã biết nói chuyện gì xảy ra, không đành lòng đánh chết cái này tiểu hải tư, kết quả, hành tung bại lộ. Tiểu quỷ, lại dám ở chúng ta địa bàn trên mặt gây chuyện, thật đúng là lá gan không nhỏ chứ sao. Chẳng qua chỉ là một cái hạ nhẫn. Liền quên trung nhẫn tới, lao tử cũng không sợ. Tuy nhiên, bây giờ các ngươi liền ở lại chỗ này tốt. Sơn tặc bên trong, một cái tráng hán đi ra. Hướng về phía xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ, không khỏi phách lối gọi lớn vào. Nhìn bộ dáng của hắn, cùng cả cạ si miêu tả. Xạ sủ kẹ đã biết nói, cái này liền là một lần này mục tiêu chính chủ. Sơn tặc đầu lĩnh. Có trung nhẫn thực lực, không phải là hắn có thể đối phó. Cẩn thận một chút, chúng ta chỉ hoãn một xuống thời gian, các loại nạ rủ tổ tới. Cái này sơn tặc đầu lĩnh nói tốt cho nạ rủ tổ, nếu là không cẩn thận giết, vậy coi như không tốt. Vị trí hơi điều chỉnh, khiến cho xạ sủ kẻ ngay mặt đối mặt với cái này sơn tặc đầu lĩnh, đem nghĩ hộ ở sau lưng. Không quay đầu lại, thấp giọng nói, âm thanh, chỉ có rời xạ sủ kẻ gần đây xạ cụ dạ mới có thể khó khăn lắm nghe được. Bây giờ xạ sủ kẻ thực lực mặc dù không có nạ dù tột như vậy biến thái. Nhưng là, dầu gì cũng là trung nhẫn thực lực. Lực lượng đột phá 300, tốc độ cùng tinh thần lực đều là ở điểm giới hạn. Muốn đối phó cái này sơn tặc đầu lĩnh mặc dù có nguy hiểm, nhưng là, thật liều mạng đứng lên mà nói, sau cùng ngã xuống, nhất định cái này này sơn tặc đầu lĩnh. Cánh tay, nhỏ bé không thể nhận ra chống xạ sủ kẹ một người, xạ cụ dạ cũng không có nói gì, tuy nhiên, cái này cái động tác, đã biểu thị nàng minh bạch. Tiểu tử, không cần nhớ có ý gì, bây giờ các ngươi đều phải chết, mẹ, thật vất vả tìm được một cái an thân địa phương, không nghĩ tới, lại bị bọn họ những thứ này đáng chết cổ nổ hạ nhẫn giả gặp phải. Mặc dù không biết nói xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ở liền lưu cái gì, nhưng là, nhiều năm chinh chiến xa trường cùng trà trộn sơn tặc kinh nghiệm cáo thị hắn, kết đối với không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn rất tương tin mình cảm giác, bởi vì, chính là như vậy cảm giác, nhượng hắn một đường vô luận là ở chiến trường hay lại là lăn lộn sơn tặc bên trong còn sống. Không có các loại xạ sủ kẻ bọn họ nói viết cái gì, trực tiếp, mang theo vây đi lên sơn tặc. Hướng xả sủ kẽ bọn họ những thứ kia lướt đi, hắn cái này sơn tặc đầu lĩnh đâu rồi y, chẳng qua chỉ là về phía trước chạy hai bộ, liền thối lui đến phía sau. Hắn này dự cảm xấu nhượng hắn cẩn thận không dám lên trước, rất sợ xả sủ kẽ bọn họ có cái gì đem chính mình nhất kích tất sát sau tay, tuy nhiên, cũng chính là của hắn một trận này do dự, nhượng hắn bỏ qua giết xả sủ kẽ cùng xả cụ dạ cao nhất cơ hội. Liên đối, còn có mạng của hắn tận lực không nên sử dụng nhẫn thuật, không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Bây giờ chúng ta lớn nhất phải làm, liền là tiết kiệm thể lực. Muốn không phải vậy, không muốn nói cái này sơn tặc đầu lĩnh, chính là chỗ này một ít tiểu lâu la đều phải theo chúng ta bức tử thân ảnh dịch ra gian. Ở xạ cụ dạ bên hai, xạ sủ kẹ nhàn nhạt lưu xuống một câu chính là lời nói, thân ảnh liền đã xông vào cái nào trong đám sơn tặc. Hắn sẽ không phòng ngự, cũng không muốn phòng ngự, bởi vì... cái này mấy năm nay cùng nạ rủ tổ đồng thời trong tu luyện, ít nhiều gì từ nạ rủ tổ trong miệng biết nói đi một tí mới mẽ từ ngữ, tuy nhiên, cũng là rất có đạo lý từ ngữ. Tốt nhất phòng ngự, liền là tiến công. Như vậy câu này, bên trong bắt đầu khắc trong tâm khảm, bởi vì, đây là có quan chiến đấu sự tình, hắn cũng có nghe được tương đối cẩn thận. Con phi tiêu đã thu hồi. Một chục chục quyển xuất hiện ở xạ sủ kẹ trong tay, mở ra. Bạch vụ nổ lên. Một cái thái đao, đã xuất hiện ở xạ sủ kẹ trong tay. Trận giáp la cả, so sánh với phi tiêu. Hay lại là thái đao tương đối ra sức. Không có dư thừa chính là lời nói. Trực tiếp, xông vào trong đám người, giết hại, ở tiến hoài ảnh. Không thể không nói, tuy nhiên trung nhẫn so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Nhưng là, bị một đoàn người bình thường bao vây đứng lên. Đặc biệt là hay lại là thường xuyên ở liều mạng sơn tặc, coi như là xạ sủ kẻ như vậy thiên tài cũng là có chút điểm cật lực. Dù sao, xạ sủ kẻ cái này trung nhẫn là một cái chỉ một lực lượng đột phá trung nhẫn, ở tinh thần lực cùng tốc độ trên mặt, hoàn toàn còn ở hạ nhẫn tầng thứ. Lớn nhất trọng yếu chính là, chém giết kinh nghiệm so với những thứ này thường xuyên du tẩu ở bên bờ tử vong sơn tặc mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên, cũng là bị xạ sủ kẻ liên miên chém giết mười mấy sơn tặc, nhưng là bị những thứ này liều mạng công kích xuống, xạ sủ kẻ trên thân, cũng có nhiều chút bị thương. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu. Yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại. Yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.